Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, Nguyệt Phong Các. Ngày hôm đó, Dịch Vân cùng U Nhược Tiên Tử, tựu ở Bạch Sơn Hà trong đình viện nghe đàn. U Nhược Tiên Tử cũng thông hiểu nhạc lý, nàng bắn ra ngoài làn điệu không giống Bạch Sơn Hà như vậy như cao sơn lưu thủy, huy sái tự nhiên, mà là nhiều mấy phần ninh tĩnh. Phảng phất màn đêm buông xuống sau côn trùng kêu, lại như cái kia lúc sáng sớm hơi gió thổi phất hạ hải triều. Mãi đến tận Thái Dương ngả về Tây, Dịch Vân cùng U Nhược Tiên Tử mới cùng Bạch Sơn Hà cáo từ. Dịch Vân tự nhiên cũng hộ tống U Nhược Tiên Tử, tiến về phía trước chỗ ở của các nàng. Trong tin đồn 10 vạn quỳnh lâu, 10 bước một thế giới, này mặc dù là cách nói khuếch đại, nhưng cũng đủ để thuyết minh 10 vạn quỳnh lâu bên trong tiểu thế giới rất nhiều nhiều nữa. Làm Dịch Vân tùy tùng U Nhược Tiên Tử bước vào một đạo cửa điện thời gian, trong mắt tình cảnh sáng tỏ thông suốt, Dịch Vân thấy được trước mắt một tòa hơn 2 vạn trượng thần phong, chiếm chỗ tròn mấy trăm dặm, khác nào đỉnh thiên lập địa thần linh, mà phía trên ngọn núi này, các loại thiên địa nguyên khí vờn quanh, khác nào cuồn cuộn hải triều dâng trào kéo dài. Ngọn núi dưới chân, nhưng là rậm rạp thảo nguyên, các loại kỳ chân dị thảo đếm không xuể. Thảo nguyên trên chạy các loại linh thú, chúng nó hoặc là như quang ảnh giống như truy đuổi nô đùa, hoặc là ngừng lại đến nhàn nhã ăn tiên thảo. Mà Dịch Vân vị trí, cũng chính là nguyên bản Dịch Vân bước vào cửa điện, ở ba cao vạn trượng không, ngự trị ở thần đỉnh trên đỉnh ngọn núi bên trên. Có thể nhìn xuống vùng đất này, nhìn thần phong bạch tuyết, lam thiên cỏ xanh, phong cảnh như tranh vẽ. Loại này tình cảnh, thực tại để người tâm thần thoải mái. Mặc dù là Dịch Vân, cũng không thể không than thở Bạch Nguyệt Thần Quốc gốc gác. Chỉ là này chút nuôi thả linh thú chi tiên thảo, phóng ở rất nhiều môn phái nhỏ, đều có thể đem ra làm thiên tài địa bảo chế thuốc. Nhưng là ở Bạch Nguyệt Thần Quốc, này chút tiên thảo nhưng trưởng thành thảo nguyên, các ngươi ở nơi này? Dịch Vân hỏi. Đúng, ở đây gọi Nguyệt Phong Các, lần này đến thăm Bạch Nguyệt Thần Quốc khách nhân, toàn bộ ở nơi này, tham gia lễ lên ngôi các thế lực lớn tân khách. Liền tùy tùng ít nói cũng có mấy ngàn người, nhưng cũng chính là một cái tiểu thế giới tự ở, hơn nữa nơi ở phi thường rộng rãi. Dịch Vân nhìn thấy, cái kia tuyết sơn bên trên có kết giới trận pháp bên trong bốn mùa như mùa xuân, có vô số tiên cung lầu các ẩn nấp ở núi sương mù bên trong. Như ẩn như hiện, có thể ở tuyết phong, cũng đều là quy khư các thế lực lớn nhân vật nổi tiếng. Lúc này, ở trên đỉnh ngọn núi cung điện trong đó, có một mảnh tiếng thông reo lâm hải, có một cái linh tuyền bên có một mảnh đình đài. Rất nhiều quy khư cường giả, đều tụ tập trong này, trên bàn bày đầy giá trị liên thành linh tửu linh quả. Tôn giả có tôn giả vòng tròn, thần quân có thần quân vòng tròn, thực lực bất đồng, có thể tiếp xúc được người cũng bất đồng, bất quá bình thường bởi vì quy khư thái quá bao la. Này chút người rất ít có cơ hội tụ tập cùng một chỗ. Bây giờ thừa dịp Bạch Nguyệt Thần Quốc nữ đế lên ngôi đại điển, những cường giả này tụ tập cùng nhau, tự nhiên sẽ nhân cơ hội bù đắp nhau, giao lưu một phen. Có thần quân bởi vì kẹt ở một cái nào đó cảnh giới, cùng người luận đạo luận võ, nghĩ muốn tìm đột phá linh cảm cũng có người thiếu mất một số thiên tài địa bảo, nghĩ muốn cùng người trao đổi. Dù sao cái này khu cư ngụ người, từng cái đều dòng dõi không ít, nói không chắc tự chân quý một ít có tiền cũng không thể mua được đồ vật. U Nhược Tiên Tử cùng Lam Vũ Thần Quân lúc này rơi xuống độn quang, nhất thời hấp dẫn không ít người nhìn lại. Phải biết U Nhược Tiên Tử cũng là quy khư nhân vật nổi tiếng. Nóng bỏng tay, U Nhược Tiên Tử bây giờ chỉ là tôn giả tu vi, nhưng đã có nghe đồn nói, chờ U Nhược Tiên Tử đột phá thần quân ngày, Thiên U Thần Giới Thái Thượng Trưởng Lão sẽ mời người bạn già của nàng, cũng chính là vị kia thần bí ẩn thế thần vương ra tay một lần, tự mình làm U Nhược Tiên Tử tẩy thề, giúp đỡ đột phá thần quân, thậm chí ngay cả thần quân tỷ ấn, đã từ lâu vì là U Nhược tiên tử chuẩn bị xong. Đó là Thiên U thần giới gốc gác cất giấu, chính là từ thượng cổ thời đại lưu truyền xuống thần vương tỷ ấn. Những tư nguyên này, thực tại để cho người đỏ mắt, bất quá võ đạo thế giới từ trước đến giờ chính là như vậy. Dùng số lượng cao tài nguyên trồng ở trên người một người. Chỉ cần cái này người thiên phú không tệ, hoàn toàn có thể mang người này bồi dưỡng chúa tể một phương. Càng đừng nói U Nhược tiên tử vẫn là thế hệ trẻ kiệt xuất. Có thể đoán nghĩ, phía sau chiến trường thượng cổ thí luyện, U Nhược tiên tử thành tích tất nhiên càng ngày sẽ càng tốt. Mặc dù nói đuổi theo Lâm Tâm Đồng cơ bản không thể. Nhưng cuối cùng có một ngày, nàng cũng sẽ đem tên khắc lên mây xanh. Ở loại tình huống này hạ, quy khư bên trong một ít thế lực lớn trẻ tuổi tuấn kiệt. Đối với U Nhược tiên tử đều có lòng ngưỡng mộ. Nếu quả như thật tìm vận may có thể cùng U Nhược tiên tử kết thành đạo lữ lời. Cái kia cùng với song tu, tu vi của chính mình đều sẽ tăng nhanh như gió. U Nhược tiên tử, đến nếm thử bình này thắng ngâm hoa. Ta vừa dùng thiên tuyền nước pha 3 giờ 3 khắc, chính là phẩm nó tốt nhất thời điểm mà ni. Một cái nam tử mặc áo trắng rất xa nói với U Nhược tiên tử, hắn là đại càn thần châu Bạch thị gia tộc người thừa kế Bạch Ngạn Cao. Bạch gia là từ thượng cổ thời đại lưu truyền xuống gia tộc. Trong nhà tổ tiên đã từng đạt đến qua bán bước thần vương cảnh giới. Nam tử mặc áo trắng đang khi nói chuyện, một hồi liếc thấy U Nhược tiên tử bên người Dịch Vân. Hà, vị này chính là, hắn chính là biết, lần này thiên U thần giới đến đoàn người đều là nữ quyến. Làm sao đột nhiên nhô ra một người tuổi còn trẻ nam tử. Hơn nữa cùng U Nhược tiên tử vừa nói vừa cười, một bộ thân cận quen biết dáng vẻ, U Nhược tiên tử tính cách yên tĩnh điềm đạm. Cực nhỏ cùng khác phái tiếp xúc, người trẻ tuổi này là chuyện gì xảy ra? U Nhược tiên tử vẫn chưa trả lời, làm Vũ thần quân nhân tiện nói. Nhược nhi, ngươi cùng Dịch Vân trước tiên ở nơi này nhìn, vi sư đi một bên khác cùng một cái lão hữu ôn chuyện một phen, làm Vũ thần quân nói xong. Hướng về một hướng khác đi đến, ở bên đó, đã tụ tập không ít quy khư đại nhân vật, xem như là thần quân giao lưu hội. Mà ở trong đó nhưng là tôn giả giao lưu hội, đây là Dịch Vân, bằng hữu của ta. U Nhược tiên tử đối với loại này giao lưu hội kỳ thực nguyên bản không có hứng thú. Nhưng nàng dù sao cũng là bị làm thiên U thần giới tương lai người trưởng đà bồi dưỡng. Nàng cần phải biết quy khư các thế lực lớn tuấn kiệt. Cái này cũng là Lam Vũ thần quân chuyên môn đã thông báo. Dịch Vân, cái nào Dịch Vân, chẳng lẽ là... Một tên tướng mạo xinh đẹp nữ lý tôn giả bỗng nhiên có chút kinh ngạc mở miệng nói. Chẳng lẽ cái gì, Bạch Ngạn cao cao mày đầu hỏi. Hắn vừa xuất quan không lâu, cũng chưa từng nghe nói Dịch Vân. Chẳng lẽ này Dịch Vân còn là cái gì có tên tuổi thanh niên tuấn kiệt. Nói như vậy, tự khó giải quyết, Bạch sư huynh, mấy ngày trước ta không phải tán gẫu qua chuyện này sao? Lần này chiến trường thượng cổ có một Bạch Nguyệt thần quốc tán tu. Ở thần vẫn điện được báu vật, dẫn tới Hồng Mông đạo quân đều đi chiến trường thượng cổ. Sau đó người này sẽ không biết tung tích, tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết. Bất quá bây giờ nhìn lại, Dịch công tử đúng là dùng tốt vừa ra lừa dối đây. Đem mọi người đều cho lừa gạt được, xinh đẹp tôn giả âm thanh xinh đẹp. Nhìn Dịch Vân ánh mắt càng là tràn đầy kiều mị ý cười. Tựa hồ nói ra những lời ấy cũng không có có ác ý gì. Trái lại là đang khen Dịch Vân, nhưng ngay sau đó, đã có người vỗ bàn đứng dậy. Cái gì, người chính là Dịch Vân? Một người mặc áo đen, trên mặt có một vết sẹo nam tử giống như một xuống núi con báo. Sáng quắc nhìn chằm chằm Dịch Vân sửng sốt một chút. Hắn căn bản cũng không nhận ra người này. Ai đây a? Nhìn thấy chính mình như là có huyết hải thâm cừu tựa như. Hắn là Hồng Phi Vũ, là Hồng Mông đạo quân đệ tử thân truyền, cũng là đại càn thần châu nhân vật nổi tiếng. Hắn đã tham gia hai giáp phía trước chiến trường thượng cổ thí luyện. Ở một chỗ tên là Xích Ma vực sâu bí cảnh bên trong. Chém giết Xích Ma, lưu danh cổ khư giới cột mốc biên giới. Ở Dịch Vân bên tai, U Nhược tiên tử mở miệng nói. Đồng thời đôi mi thanh tú hơi trao nhìn về phía vừa rồi nói chuyện giới thiệu Dịch Vân xinh đẹp nữ. Nhân một chút, nữ tử này tên là Điệp Tiên, tính cách rất là độc ác, nàng như vậy giới thiệu Dịch Vân, rõ ràng không có ý tốt, Hồng Mông đạo quân đệ tử. Dịch Vân một bộ thì ra là như vậy dáng vẻ, cái tên này, nhìn chính mình trong ánh mắt cừu hận quả thực không hề che giấu chút nào. Làm sao, nhìn dáng dấp ngươi muốn động thủ, nha, ta hiểu, Hồng Mông cái kia tên mõ ra hình như là bởi vì ta mới tiến vào chiến trường thượng cổ. Ai biết hắn dĩ nhiên chết ở bên trong, thực sự là bi kịch a, Dịch Vân nhẹ chế nhạo nói ra. Đối với Hồng Mông đạo quân đệ tử, hắn có thể không có ấn tượng tốt gì. Hết chương.